Sẽ vừa được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Thời Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 211 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cô em Liễu Uyển Dung đã giở vờ là làm thân lại cô chị, nhưng tuy nhiên sau đó thì đã đâm cho cô chị một nhát với mục đích là muốn dùng máu thịt của cô chị để mà dẫn dụ cái đám thú triều để cho mình có thể là có cơ hội chạy thoát thân. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 211 có tựa đề Các người quá chậm. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Một đao này rất dụng lực, một nhát trực tiếp liền cắt đứt động mạch lớn của Lương Uyển Như, nhất thời máu tươi tuôn chảy ồ ạt. Tuy rằng những yêu thú này đều là cấp 9, nhưng cũng giống như là những hoàng thú của thế giới Tiên Lâm vậy, tính hoàng giả vẫn chưa được khai hóa. Cảm nhận thấy mùi máu tanh, quả nhiên từng con một đều là điên cuồng nhào về phía Lương Uyển Như. Một khoảnh khắc vừa nãy, thiếu chút nữa cũng đã làm cho Diệp Phiến tin tưởng rồi. Không nghĩ tới cái Lương Uyển Dung này thế mà lại độc địa như rắn rết, lấy mạng của thị thị mình ra để mà có thể chạy thoát thân. Lương Uyển Dung kéo một cái vút qua, thân hình đã cách xa khoảng hơn trăm trượng. Trương Thuận, chúng ta đi. Nhị tiểu thư, chuyện này làm sao? Người chắc chắn là có thể đối phó được với thú triều này sao? Trương Thuận lắc đầu, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Vậy thì ngươi còn chờ gì nữa? Không phải là tỷ tỷ tốt của ta yêu thích cái tên mặt trắng vô dụng kia sao? Cùng với hắn làm một đôi đồng mệnh uyên ương, hẳn là tỷ tỷ của ta phải cảm tạ ta mới đúng. Lương Uyển Dung cười khẩy. Trương Thuận nhìn về phía bên kia với vẻ thương hại. Hắn thở dài, mang theo một đám hộ vệ phá vòng vây. Phía bên kia đã không còn thấy thân hình của Lương Uyển Như cùng với Diệp Phiến đâu nữa, hoàn toàn đã bị lũ yêu thú điên cuồng bao phủ. Khóe miệng của Lương Uyển Dung lóe lên một nụ cười khoái trá, rốt cuộc thì cũng đã làm cho nữ nhân đáng ghét kia chết rồi. Tuy rằng phần lớn yêu thú đều bị Lương Uyển Như hấp dẫn, thế nhưng xung quanh vẫn còn không ít những yêu thú khác, bọn họ muốn chạy thoát cũng không có phải là cái chuyện dễ dàng như vậy. Một đám hộ vệ ra sức chém giết, trong nháy mắt đã phá vòng vây chạy ra được khoảng vài dặm. Nhị tiểu thư, không đúng rồi, tại sao ta có cảm giác yêu thú càng ngày lại càng nhiều đến như vậy, giết mãi không hết? Sắc mặt của Trương Thuận ngưng trọng nói. Hiển nhiên Lương Uyển Dung cũng đã ý thức được đến vấn đề này, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng khó coi. Đều là vì cái con tiện nhân kia, ngay cả việc kéo dài trong chốc lát cũng không có làm được, thật là vô dụng. Không cần phải rông dài thêm nữa, mau chóng giết ra ngoài, nếu như không chúng ta một người cũng là trốn không thoát. Lương Uyển Dung lạnh lùng nói. Mọi người cũng không dám thất lễ, đồng lòng hợp lực phá vòng vây. Quả nhiên Trương Thuận không hổ là cường giả động huyền thân cảnh, hành tẩu giữa những yêu thú cấp 9 này giống như đi vào chỗ không người. Thế nhưng mà số lượng yêu thú thật sự là quá nhiều, giết mãi cũng không xuể. Một tiếng vàng thật lớn truyền đến, bỗng nhiên sắc mặt của Trương Thuận biến đổi. Từ lượng áp lực này có thể phán đoán ra, tuyệt đối chính là thần thú. Một đạo tàn ảnh lóe qua, sắc mặt của Trương Thuận đại biến, theo bản năng liền cản lại. Cường hãn như Trương Thuận cũng lập tức bị đập bay đi, phun ra một ngụm máu tươi vàng óng ánh. Máu tươi màu vàng kim, đó là tiêu chí đặc biệt của những cường giả thần cảnh. Là vân phách liệt âm báo. Trương Thuận kinh sợ hô lên. Có thể nói, Vân Phách Liệt âm báo là cấp yêu thú bá chủ ở tại khu rừng rậm này. Thân hình cũng không lớn lắm, thế nhưng tốc độ của chúng lại cực kỳ là kỳ quái, gần như là gấp 2 đến gấp 3 lần so với những võ giả nhân loại có cùng cảnh giới. Một khi mà bị bọn chúng quấn lấy, hầu như là không có khả năng nào có thể sống sót. Vì lẽ đó mà Trường Thuận mới giật mình kinh sợ như vậy. Trên mặt của những người khác cũng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Có Vân Phách Liệt âm báo tại đây, bọn họ gần như là không có khả năng chạy thoát. Trường Thuận là rất khiếp sợ một thời, trong ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Các người bảo vệ nhị tiểu thơ phá vòng vây, ta đến phía sau đối phó với con súc sinh kia. Thực lực của Vân Phách Liệt âm báo này vô cùng cường đại, đánh nhau với Trường Thuận vững vàng để ép hắn ta một bậc. Đoàn người này vừa đánh lại vừa lùi, nhân số lập tức có thương vong. Quy mô thú triều này cũng không hề lớn, nhưng cũng không có phải là đội ngũ mấy chục võ giả có thể chống lại được. Sau một phen đại chiến, Trường Thuận lập tức bị Vân Phách Liệt âm báo ép tới mức thở không nổi, rất nhanh thì đã thương tích khắp người. Đội ngũ hộ vệ bị một lượng lớn yêu thú bao vây, không thể là nào lui được nữa, nhân số lập tức giảm mạnh. Vốn là cái đội ngũ này có gần khoảng 100 người, bây giờ chỉ còn dư lại chừng khoảng 20 người thôi. Trong lúc mọi người đang tuyệt vọng, thì bỗng nhiên cả bầy yêu thú lại đình chỉ tấn công. Thậm chí, ngay cả Vân Phách Liệt âm báo cũng đình chỉ tấn công đối với Trường Thuận. Khí tức của Trường Thuận lúc này đã hỗn loạn lên. Ở trên người, đâu đâu cũng là thấy những vết máu vàng óng ánh. Ở dưới sự bảo vệ của mọi người, thì so ra Lưu Nguyễn Dung có vẻ như là khá hơn những người khác một chút. Thế nhưng cũng chỉ là hơn một chút mà thôi. Lúc này, quần áo trên người của Lưu Nguyễn Dung đã nhàu nát, không ít chỗ đã bị lũ yêu thú cào nát, nhìn qua giống như là ăn mày. Tuy rằng lũ yêu thú này đã đình chỉ tấn công, thế nhưng cũng không tiến công, cũng không có ý là muốn để cho mọi người chạy thoát. Nhị tiểu thư, người không sao chứ? Trường Thuận hỏi. Ta vẫn còn tốt. Trường Thuận, đây là cái tình huống gì vậy? Lương Uyển Dung trầm mặt xuống nói. Trường Thuận lắc đầu. Ta cũng không rõ nữa. Yêu thú ở bên trong thú triều đều là vô cùng cuồng bạo. Theo như lời thuyết sẽ không có phát sinh ra loại tình huống thế này mới đúng. Xem dáng vẻ của những con yêu thú này, hình như có khả năng là có thú vương xuất hiện. Trường Thuận chính là một người từng trải, đối với tình huống thế này đã liền đưa ra phán đoán của mình. Chỉ là cái loại phán đoán như vậy thật là khiến cho mọi người nghe thấy lại càng thêm tuyệt vọng. Một con Vân Phách Liệt âm báo mà bọn họ đã không chịu nổi, thú vương mà ngay cả nó cũng phải nhượng bộ lui binh, thì làm sao mà có thể chiến thắng cho được. Trên mặt của Lương Uyển Dung lộ rõ vẻ không cam lòng, nàng không nghĩ tới à tỷ tỷ không đáng tin, ngay cả kéo dài một chút thời gian cũng không làm nổi. Thật sự đúng là một cái thứ rác rưởi. Kể cả cái tên Diệp Viễn kia, nàng cũng không có thèm để trong mắt. Một tên rác rưởi, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị những con yêu thú kia sẽ thành mảnh vụn. Toàn bộ vạn thú rậm lầm lúc này đều bị tiếng bước chân nặng nề khiến cho rung chuyển. Những yêu thú này, từng con đều run rẩy không ngớt, hạ thấp sự kiêu ngạo. Thú vương đi qua, vạn thú triều bái. Xem mặt của đám người Trường Thuận càng khó coi. Thành thế cỡ này, khẳng định là sự xuất hiện của thần thú còn mạnh mẽ hơn. Một con voi lớn đang từ phía xa tiến lại gần, tiến vào bên trong tầm mắt của mọi người. Thậm chí, ngay cả Vân Phách Liệt âm báo kia cũng là né tránh, chừa ra một con đường. Hình nhiên là vô cùng kiêng kỵ đối với con voi lớn kia. Là Ma Thiên Cự Tượng. Con Ma Thiên Cự Tượng này chính là thần thú cấp bậc hậu kỳ. Trường Thuận kinh hồ. Vân Phách Liệt âm báo kia cùng lắm thì chỉ mới là thần thú cấp 1 sơ kỳ. Thần thú cấp 1 hậu kỳ đã đủ để trở thành thú vương trong bầy yêu thú này rồi. Chẳng trách những con yêu thú này mỗi một con đều thần phục như vậy. Đại nhân, ngài xem ở phía bên trên lưng của cái con ma thiên cự tượng kia, giống như là có người. Bỗng nhiên một tên thủ vệ nói với Trương Thuận. Trương Thuận cả kinh, không khỏi đưa mắt nhìn lên phía bên trên lưng con voi, quả nhiên phát hiện có hai bóng người. Thế nhưng mà do góc độ cho nên không có thể nào nhìn rõ được hai người đó. Nhưng cũng không thể nào nghi ngờ gì nữa, thật sự là có người cưỡi ở trên lưng voi. Sự cả kinh này cũng không có phải chuyện nhỏ. Thực lực của ma thiên cự tượng cấp 1 hậu kỳ là vô cùng cường hãn. Ngay cả bên trong Côi Sơn Thành, võ giả có thể đối đầu được với nó cũng không nhiều. Thế nhưng mà bây giờ lại có người cưỡi trên lưng nó. Thần thú không có hề giống như là những loại yêu thú thông thường. Mỗi một con đều vô cùng chân tôn quý. Cho dù là võ giả có thực lực mạnh hơn bọn chúng, thì bọn chúng cũng không thể nào cho phép đối phương cưỡi trên lưng mình. Trừ khi là võ giả đó có thực lực mạnh mẽ tới một loại trình độ nhất định, đồng thời thu phục được ma thiên cự tượng trở thành thú cưỡi. Chẳng lẽ thực lực của hai cái người ngồi trên lưng voi kia có thể là lợi hại đến mức như vậy sao? Bỗng nhiên trên mặt của Trương Thuận lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nói với Lương Uyển Dung. Nhị tiểu thư, có vẻ như cái mạng của chúng ta vẫn còn chưa tuyệt. Lương Uyển Dung vui mừng trong bụng, lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Trương Thuận, cao giọng quay về phương hướng của ma thiên cự tượng mà hô lên. Hai vị tiền bối, vãn bối là con gái của Lương Gia ở tại Côi Sơn Thành, đi ngang qua vạn thú xâm lâm bất hạnh gặp phải thú triều, mong hai vị tiền bối ra tay giúp đỡ, Lương Gia nhất định là sẽ cảm tạ. Lương Gia ở tại Côi Sơn Thành có sức ảnh hưởng khá lớn. Lương Uyển Dung tin tưởng rằng đối phương nhất định là sẽ nghe qua đại danh của Lương Gia. Lúc này, ma thiên cự tượng đi tới gần. Trên lưng voi liền truyền đến một giọng nói trà phúng. Các người đi quá chậm rồi. Vì sao chỉ mới đi xa được có một đoạn như vậy? Lương Uyển Dung cùng với Trương Thuận và một đám hộ vệ đều trợn tròn hai mắt, không thể nào tin nổi nhìn hai bóng người trên lưng voi. Bọn họ còn hoài nghi là có phải mình nhìn lầm không? Cứ ở trên lưng voi lúc này không phải là ai khác mà chính là những người bọn họ cho rằng đã sớm chôn thây trong biển thú. Diệp Phiến cùng với Lương Uyển Như. Lương Uyển Dung lúc này há to miệng, nàng không nghĩ đến tiền bối mà mình năn nỉ là chính là hai người bọn họ. Thế nhưng làm sao lại có thể có chuyện như vậy được? Thứ mà bọn họ cưỡi đó chính là thần thú cấp 1 hậu kỳ. Hai cái tên rác rưởi này lại thu phục được một con thần thú hay sao? Các người làm sao có thể như vậy? Lương Uyển Dung tự lẩm bẩm, vẫn còn không tin vào sự thật trước mặt. Không có riêng gì nàng, Trường Thuận cũng làm ra cái vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Một con voi lớn vô cùng là cuồng bạo, có thể nói là gặp người liền giết, vậy mà lại bị hai người bọn họ thu phục được sao? Diệp Viễn liếc nhìn bọn họ một chút, cười nhạt. Các người cứ tiếp tục chơi đi, bọn ta chỉ là đi ngang qua thôi, không quấy rầy. Trong lòng của Lương Uyển Dung cả kinh, Diệp Viễn vừa đi thì bọn họ sẽ phải chết chắc. Tỷ tỷ, ta chính là muội muội của ngươi, lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn muội muội của mình bị những con yêu thú này giết chết sao? Lương Uyển Dung hô lớn. Lương Uyển Dung này rất thông minh, nàng biết Diệp Phiến sẽ không cứu mình, thế nhưng mà Lương Uyển Như thì lại khác. Quả nhiên, thân thể mềm mại của Lương Uyển Như run lên, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Diệp Phiến. Ý tứ này là vô cùng rõ ràng, nàng hy vọng rằng Diệp Phiến có thể cứu Lương Uyển Dung. Diệp Phiến khẽ thở dài, nữ tử này thật sự quá thiện lương. Cho dù Lương Uyển Dung có đối xử với nàng như vậy, thì nàng vẫn lựa chọn khoan dung. Nhưng Diệp Viễn hắn thì lại không có hào tâm như vậy. Cái loại nữ nhân tâm địa rắn rết này, một khi mà cứu thì sau lưng không biết sẽ còn nháo ra chuyện gì. Dùng chị gái mình làm con mồi đổi lấy cơ hội chạy trốn cho chính mình. Uyển Dung tiểu thư, người cũng thật đúng là một muội muội ngoan. Hiện tại người lại muốn lợi dụng sự thiện lương của Uyển Như tiểu thư sao? Diệp Viễn ra vẻ giễu cợt nói. Lương Uyển Dung cắn chặt môi dưới, nước mắt lưng tròng, thực sự khiến cho người ta cảm thấy yêu. Tỷ tỷ, là ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Khi nãy, Uyển Dung cũng là hồ đồ, cho nên mới làm ra cái loại chuyện không có bằng heo chó như vậy. Là ta không đúng. Nói xong, Lâm Uyển Dung còn khóc thút thít, dáng vẻ thật sự là điềm đạm đáng yêu. Lương Uyển Như quả nhiên nhẹ dạ, nàng duỗi ra ngón tay ngọc, kéo kéo góc áo Diệp Phiến. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ năn nỉ càng thêm nồng đậm. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng của Lương Uyển Dung mừng thầm. Cái à tỷ tỷ ngu xuẩn này cũng thật đúng là một kẻ bà phải, có hy vọng. Diệp Phiến trầm mặc không nói, Lương Uyển Như lại tăng thêm lực đạo, kéo kéo góc áo Diệp Phiến, nước mắt cũng đã sắp tuôn ra. Diệp Phiến khẽ thở dài. Được rồi, hy vọng rằng ngươi sẽ không hối hận. Diệp Phiến hắn làm người cả hai đời, đối với lòng người vô cùng hiểu rõ. Người như là Lương Uyển Dung này tuyệt đối chính là thuộc về cái loại đến chết cũng không thay đổi. Ngày hôm nay cứu nàng, nàng không chỉ sẽ không cảm kích, mà trái lại còn khả năng sẽ sinh ra lòng oán hận. Thấy Diệp Viễn thở ra, trên mặt của Lương Uyển Dung cùng với một đám hộ vệ đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, cảm tạ tỷ phu. Lương Uyển Dung bật tốt lên gọi Diệp Viễn thành tỷ phu. Hắn nghe vậy chỉ cười gằn trong lòng. Cái màn biểu diễn này của Lương Uyển Dung ở trước trong mắt hắn thật sự là quá vụng về. Muốn diễn cũng phải diễn trò chân thật một chút, phải biết che giấu đi sát ý trong ánh mắt kia, có được không? Thế nhưng Lương Uyển Như lại đỏ mặt không thôi, liên tục xua tay. Lúc này hai người bọn họ đã ngồi ở trên lưng voi, một trước một sau. Tuy rằng Diệp Viễn vô cùng quy củ, thế nhưng quả thật là cũng có một chút hơi ám muội. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, các chiến hữu đều lui đi. Diệp Viễn ra lệnh một tiếng, những yêu thú kỳ quả nhiên là dồn dập tránh ra một con đường. Nhìn thấy tình cảnh này, hai mắt của Trường Thuận đều muốn trừng rớt. Hắn cho rằng những yêu thú này đều đang sợ hãi ma thiên cự tượng, bây giờ xem ra lại không có phải như vậy. Diệp Viễn cùng lắm thì cũng chỉ là một tên bị phế thần hài, làm sao lại có khả năng khiến cho những con yêu thú này sợ hãi đến như vậy? Hắn là dựa vào cái gì đây? Quan trọng hơn chính là trong số những yêu thú này lại có tồn tại loại thần thú giống như là Vân Phách Liệt Âm Báo cùng với ma thiên cự tượng. Hắn làm sao biết được? Tuy rằng Diệp Phiến bị mất hết tu vi, thế nhưng khí tức của Long tộc vẫn còn trên người. Vô Trần nói rằng mặc dù ở tại thông thiên giới, nhưng Long tộc cũng là thần thú có huyết thống cực kỳ cao quý. Sau khi Diệp Phiến đột phá thần cảnh, huyết thống đã tiến hóa đến cấp thần. Những yêu thú ở bên trong vạn thú xâm lâm này làm sao mà lại dám làm càn ở trước mặt của hắn ta? Chỉ là đối với Diệp Phiến mà nói, căn bản là thú triều này không có hề đáng sợ gì. Lương Uyển Dung kia một mực tự cho mình là thông minh, vừa làm ra một màn khiến cho người khác buồn nôn, còn hoàn toàn bạo lộ ra hết bản tính xấu xa của mình. Trương Thuận nhìn chằm chằm Diệp Phiến, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Cái tên nam nhân không biết từ đâu tới nhô ra này dường như là rất không tầm thường. Càng ngày hắn càng cảm thấy sự tồn tại của Diệp Viễn giống như là một câu đố. Rõ ràng ngay đến thần nguyên cũng đều không có thể nào ngừng tụ, vậy mà thủ đoạn vẫn còn là tầng tầng lớp lớp như vậy. Có thể khiến cho yêu thú bên trong thú triều sợ sệt đến trình độ như vậy, ngay cả cường giả huy thiên thần cảnh cũng là làm không nổi. Trường Thuận thay mặt cho các huynh đệ cảm tạ ân cứu mạng này của Diệp huynh đệ. Trước đó đã đắc tội rồi, mong Diệp huynh đệ bao dung. Trường Thuận khom người thi lễ với Diệp Viễn. Diệp Viễn nhàn nhạt đáp lại. Muốn cảm tạ thì ngươi phải cảm tạ Uyển Như tiểu thư. Với tính tình của ta, tuyệt đối là sẽ không có chuyện tốt như vậy đâu. Trường Thuận không khỏi cứng người lại. Hắn không nghĩ đến Diệp Viễn lại không có nề mặt nề mũi như vậy. Thế nhưng lúc này cũng không cho phép hắn không vui, lập tức quay sang nói lời cảm ơn cùng với Lương Tiểu Như, Lương Uyển Như. Hai người Diệp Phiến cưỡi ma thiên cự tượng xuyên qua vạn thú xâm lầm, sau đó thì mới cho thả cho nó quay trở về. Dọc theo con đường này thật sự là không mấy uy phong. thủ cưỡi của Lương Uyển Dung ở trước mặt ma thiên cự tượng, ngay cả chân còn đứng không vững. Nàng cũng chỉ đành kéo lê thần thể bị thương, đồng thời đi bộ cùng với đám hộ vệ. Dọc theo con đường này, nàng cũng thành thật hơn nhiều, không còn dám hung hăng càn quấy như trước nữa. Lúc ma thiên cự tượng rời đi, còn giơ lên cái vòi vòi, giống như là muốn chào Diệp Viễn vậy. Nhìn thấy một màn này, đám hộ vệ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tình cảnh này thật là từ trước đến nay bọn họ chưa từng thấy. Những ngày qua, Diệp Viễn đã hoàn toàn hấp thu dược lực của Huyền Nguyên Đan. Thế nhưng bởi vì lần này hắn bị thương quá nặng, thân thể cũng chỉ mới khôi phục được khoảng 4 đến 5 phần. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, rốt cuộc thì bọn họ cũng đã chạy đến được Cô Sơn Thành. Trường Thuận chắp tay nói với Diệp Viễn. Diệp huynh đệ, chỗ này chính là Cô Sơn Thành rồi, không biết là người có tính toán gì hay không? Diệp Viễn nhìn Lương Uyển Như một chút nói. Ân cứu mạng của Uyển Như tiểu thơ, Diệp mẫu vẫn còn chưa báo đáp. Chỉ bằng ta cùng các người đi đến Lương gia, không biết có được không? Vốn Diệp Viễn dự định sau khi mà đi tới Cô Sơn Thành sẽ mỗi người một ngả với đám người này. Còn về ân cứu mạng của Lương Uyển Như thì sau này sẽ báo đáp. Thế nhưng mà hiện tại hắn cảm thấy không yên lòng về Lương Uyển Như. Không có thể làm gì khác hơn là muốn tiến về Lương gia cùng với nàng một chuyến. Kỳ thật, Trường Thuận hy vọng rằng Diệp Viễn nên rời đi. Bây giờ hắn hết sức kiêng kỵ Diệp Viễn. Hơn nữa, dọc theo con đường này, thứ Diệp Viễn nhìn thấy quá nhiều, có khả năng là sẽ gây bất lợi đối với nhị tiểu thư. Thế nhưng Diệp Viễn đã muốn đi vào Lương gia, hắn thật sự là không có lý do gì để mà từ chối. Có Uyển Như tiểu thư tại đây, hắn muốn từ chối cũng là vô dụng. Lương Uyển Như thấy Diệp Viễn nói như vậy thì trong ánh mắt lộ rõ thần sắc mừng rỡ. Tốt, tỷ phu người có thể là đi vào Lương gia, thực sự là quá tốt rồi. Làm muội, ta nhất định là phải cố gắng báo đáp ân cứu mạng này của ngươi. Lương Uyển Dung lại làm ra cái bộ mặt vui sướng đáp ứng ngay. Trương Thuận nhìn nàng một chút, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu nha đầu nhà người thật sự nghĩ rằng cái tên Diệp Viễn này dễ đối phó hay sao? Hàn tiến vào Lương gia, đó là bắt bà ba trong giỏ hay là dẫn sói vào nhà, thật sự là khó mà nói. Diệp tử huynh đệ, một chuyến này thật sự là nhờ có người rồi, bằng không thì Lương mỗ thật sự là không biết phải nên đối mặt như thế nào với hai đứa con gái rồi. Gia chủ, người khách khí rồi. Diệp mỗ chỉ là hiểu một chút thuật ngự thú thôi, vừa vặn khi thú triều đến, thật là muốn nói cảm ơn, cũng là phải đền cảm ơn là Diệp mỗ cảm ơn mới đúng. Nếu như không có phải là nhờ có Uyển Như tiểu thư thì Diệp mỗ hiện tại đã là phơi thây nơi hoang dã. Diệp tiểu huynh đệ, người khiêm tốn quá rồi. Nếu như Diệp tiểu huynh đệ đã không có chỗ nào đặt chân, vậy trước tiên có thể là ở lại Lương gia ta, chờ Diệp tiểu huynh đệ tìm được nơi cần đi rồi chuyển chỗ sau cũng không muộn. Vậy được, xin quấy rầy gia chủ. Xem ra Lương Minh Vũ này cũng là một cái tên thường nhân cáo già, vô cùng lõi đời. Nhưng mà thực lực của hắn cũng không hề kém, đã là một cường giả động huyền thần cảnh trung kỳ. Cái lời này nghe thì có vẻ khách khí, thế nhưng lại khiến cho Diệp Viễn có một loại cảm giác hơi xa cách. Tuy Diệp Viễn cứu được tỷ muội Lương Uyển Như, nhưng Lương Uyển Như cũng đã cứu Diệp Viễn, còn cho Diệp Viễn ăn Huyền Nguyên Đan. Sau khi mà nghe Trường Thuận báo cáo xong, Lương Minh Vũ cũng không khỏi đau lòng một trận. Ở tại Khôi Sơn Thành, Huyền Nguyên Đan kia chính là loại đan dược để bà bảo vệ tính mạng. Hắn cũng biết những năm gần đây Lương Uyển Như thua thiệt không ít, cho nên mới muốn đưa đan dược này cho nàng đến bảo vệ tính mạng. Thế nhưng không ngờ rằng con gái lại đưa cho một người xa lạ dùng. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như không phải là nữ nhì có thâm địa thiện lương, cứ một mạng người không liên quan như Diệp Viễn, thì sợ rằng bây giờ có thể là tất cả đã táng thân trong bụng yêu thú. Như vậy cũng là thiện hữu thiện báo. Nhưng mà đối với một người không rõ lai lịch như là Diệp Viễn thì Lương Minh Vũ cũng là có một phần dè chừng. hắn vô cùng đau lòng nữ nhi lớn, không đành lòng cho nàng thương tâm, cho nên mới chịu đồng ý để Diệp Viễn ở lại. Sau này sẽ tìm một cái lý do nào đó để mà đuổi Diệp Viễn ra khỏi Lương gia. Hắn cũng không có muốn nuôi dưỡng một tên phế vật trong nhà. Kỳ thật, trong lời nói của hắn có ý tứ đuổi người vô cùng rõ ràng. Hắn hy vọng rằng Diệp Viễn có thể thức thời một chút, biết tự chủ động rời đi. Không ngờ, Diệp Viễn vậy mà lại giả bộ như không nghe hiểu, thuận cột mà bò lên, cuối cùng thì ở lại Lương gia. Trong lòng của Lương Minh Vũ khó chịu, thế nhưng tất nhiên là cũng sẽ không có biểu hiện ra mặt. Với thủ đoạn của hắn ta, muốn đuổi một tên phế vật ra khỏi Lương gia thật sự là quá dễ. Mái hiên bên này, Lương Uyển Dung lại là hai mắt đẫm lệ, đang cáo trạng trước mặt một nữ nhân tai to mặt lớn. Nữ nhân béo này chính là mẫu thân của nàng, tên là Vương Phiên Nhiên. Chỉ là cái nữ nhân này hoàn toàn không có nhanh nhẹn đúng với hai chữ Phiên Nhiên, mà khiến cho người khác có một loại cảm giác cực kỳ là ác cảm. Nữ nhân như vậy có thể sinh ra được một mỹ nhân như Lương Uyển Dung cũng là nhờ có Lương Minh Vũ. Nhưng mà ở tại Lương gia, Lương Minh Vũ thật sự là không dám đắc tội với vị nữ đại lão này. Năm đó, Lương gia gặp phải rủi ro, suýt chút nữa thì bị hủy đi. May mắn là nhờ có Phương Phiên Nhiên này gả đến, Lương gia cùng với Vương gia có quan hệ thông gia, cho nên lúc này mới có thể vượt qua được cửa ải khó khăn. Vương Phiên Nhiên tự cho mình chính là đường cửu thế, ở tại Lương gia vô cùng cường thế. Mẫu thân, người không biết đâu, tiểu tử kia đã thi triển tà thuật, lừa bịp khiến cho con gái thật sự là rất khổ sở. Con hoài nghi rằng thú triều lần này vốn là do hắn đưa tới, nhất định là hắn đã coi trọng tử sắc của tiện nhân Lương Uyển Như kia, cho nên mới cố ý lấy lòng ả. Còn may là nữ nhi khôn khéo, bằng không thì sợ là bây giờ mẫu thân không có thể nào nhìn thấy Dung Nhi nữa. Lương Uyển Dung vùi vào trong ngực của mẫu thân mà khóc sướt mướt. Nàng thêm mắm dặm muối vào câu chuyện trên đường đi lần này, nói cho Vương Phiên Nhiên nghe. Vương Phiên Nhiên đối xử với con gái giống như là bảo bối, cho dù nhi nữ không có thêm mắm thêm muối thì nàng cũng sẽ không khách khí với Lương Uyển Như cùng với Diệp Viễn. Thấy con gái mình khóc đến độ thương tâm, nàng càng giận dữ đến mức không thể nào kiềm chế, thịt ở trên mặt cứ dồn lại một chỗ với nhau. Dùng nhỉ, con cứ yên tâm đi, mẫu thần nhất định là sẽ lấy lại công đạo cho con. Tiểu tử kia thức thời thì mau chóng rời đi, nếu như mà đã đi vào Lương gia rồi vậy thì còn thì đó chính là con đường chết cho hắn ta. Còn cái con tiện nhân kia nữa, xem ra bình thường vì nương đối xử với nàng ta quá khoan dung, bây giờ nhất định là sẽ phải khiến cho nàng ta nhớ kỹ một chút. Trong ánh mắt của Vương Phiên Nhiên lộ rõ hàn quang quá to. Người đâu? Một nhà hoàn vội vàng hấp tấp chạy đến, không người hành lễ. Dạ, phu nhân. Lập tức cho gọi Lương Minh Vũ tới đây ngay, ngay lập tức. Vương Phiên Nhiên lạnh lùng nói. Dạ, phu nhân. Hiển nhiên, nhà hoàn này hết sức e ngại cái khối thịt mỡ này, lập tức chạy the khói. Lương Minh Vũ, ta cho người biết, cái tên tiểu tử họ Diệp kia nhất định là phải chết. Bằng không thì ngày mai ta sẽ mang theo Dung Nhi quay trở về Vương gia. Vương Phiên Nhiên lúc này hung hăng nói. Lương Minh Vũ cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn phiền trả nữ nhân này đến cực điểm. Năm đó cũng chỉ là vì bất đắc dĩ, cho nên hắn mới phải cưới nữ nhân vừa mập mạp lại vừa xấu xí này. Tuy đã vượt qua được cửa ải khó khăn, thế nhưng cũng coi như là giận sói vào nhà. Nữ nhân này lại giống như là một con chó dại vậy, hùng hổ dọa người. Dựa vào việc mình chính là chủ mẫu của Lương gia, cho nên chuyện gì cũng đều là muốn chặn ngang một gạch. Cũng chính bởi vì như vậy, Lương Minh Vũ càng thêm hoài niệm thế từ trước đây, mẫu thân của Lương Uyển Như. Đều là nữ nhân, vì sao lại có một sự chênh lệch lớn đến như vậy? Nhưng mà cho dù là như vậy đi nữa, thì hắn cũng chỉ có thể nén giận, khó xử mà nói. Việc này hình như là cũng không tốt cho lắm đâu. Dù sao thì Diệp Viễn cũng đã cứu mạng hai con gái nhà chúng ta. Nếu như chết ở tại Lương gia một cách không minh bạch, thì về sau, ai còn dám làm chuyện buôn bán cùng với Lương gia chúng ta nữa? Vương Phiên Nhiên nghe vậy thì mặt phát lạnh nói. Lương Minh Vũ, người bớt giả dạng với lão nương đi. Chỉ cần làm cho ăn chết một cách thần không biết quỷ không hay thì ai mà biết. Một tên phế vật mà thôi. Ai mà thèm quan tâm đến việc trên đời này lại thiếu đi một tên phế vật chứ. Cứu được hai con gái sao? Có khi những thú triều kia vốn chính là do hắn ta đưa tới cũng là không chừng. Hai mắt của Lương Minh Vũ nhíu lại. Hắn thật sự là không tính tới cái loại khả năng này. Vương Phiền Nhiên thấy như vậy, bỗng nhiên thay đổi ngữ khí. Lương Minh Vũ, kỹ thuật ngự thú của cái tên tiểu tử kia rất lợi hại. Chỉ cần là người có thể cậy miệng hắn ta. Vương Phiền Nhiên làm ra cái bộ dáng âm hiểm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tuy rằng nàng ta tai to mặt lớn, nhưng cũng không phải là cái thứ ngu xuẩn. Trên thực tế, tâm cơ của Vương Phiền Thiên này còn muốn âm hiểm hơn so với Lương Uyển Dung nhiều. Nếu như không, nàng có thể dựa vào cái gì để trấn trụ một tên gia chủ như là Lương Minh Vũ? Thời điểm Lương Uyển Dung nói đến kỹ năng ngự thú của Diệp Viễn, nàng đã động tâm tư. Diệp Viễn chỉ là một tên phế vật, vậy mà lại có thể khống chế được ma thiên cử tượng cấp một hậu kỳ. Nếu như mà cái loại thủ đoạn này để cho Lương gia có thể đạt lấy, vậy thì Lương gia có thể vươn lên trở thành đệ nhất đại gia tộc ở tại Khôi Sơn Thành. Bên trong vạn thú xâm lâm có không ít những loại thần thú, nếu như có thể tùy tiện chém giết vài con thì bậc chiến lực này nhất định là không có thể nào bỏ qua. Toàn thân của Lương Minh Vũ chấn động lên, rốt cuộc trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam không cách nào che giấu. Nương tử thật sự đúng là bậc hiền thể. Từ khi lấy nương tử, những năm này Lương Minh Vũ ta phát triển càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hiện tại càng có hy vọng trở thành đệ nhất gia tộc ở tại cái Khôi Sơn Thành này. Lương Minh Vũ làm ra cái vẻ mặt hưng phấn nói. Sự sống chết của Diệp Viễn hắn cũng không thèm để ý đến. Thứ mà hắn để ý tới chính là tâm tư của Lương Uyển Như mà thôi. Nhưng hiện tại, cuộc nói chuyện cùng với Phương Phiên Nhiên này đã hoàn toàn khơi dậy được giá tâm trong lòng của hắn ta. Thuật ngự thú có thể là khống chế được thần thú cấp một hậu kỳ, làm sao có thể khiến cho người ta thèm chảy nước miếng chứ? Có thể so sánh với đệ nhất gia tộc ở tại Khôi Sơn Thành thì một cái mạng nhỏ của Diệp Viễn có tính là gì? Vương Phiên Nhiên nghe vậy đắc ý nói. Đúng là như vậy. Ta biết rõ những năm này người vẫn còn tưởng niệm về cái con đã chết kia. Thế nhưng mà người cũng không nghĩ kỹ một chút đi. Nếu như mà không có Vương Phiên Nhiên ta thì bây giờ làm gì có thời gian mà hoài niệm tới những cây nắng ngọt bùi của người chứ? Diệp Viễn hoàn toàn không biết Đường Gia đã coi mình chính là một con dê béo, có ý định ám hại mình. Hiện tại hắn đang đau đầu làm như thế nào có thể chữa trị được thần hải, khôi phục lại nguyên lực của mình. Thần hải đã bị tổn hại, nguyên lực mất sạch, Diệp Viễn không cách nào có thể luyện đan dược được. Không cách nào luyện đan, vậy thì cũng không thể nào chữa trị được thần hải. Đây là một cái vòng tuần hoàn chết, khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Đương nhiên, hiện tại có thể nói, Diệp Viễn đối với đan dược hoàn toàn không hề có một chút nào kiến thức. Người dùng đan đạo, dẫn động thiên địa như hắn ta, ở nơi này lại hoàn toàn giống như là một người bình thường. Hiện tại, hai mắt của Diệp Viễn vô cùng thâm đen. Vô Trần tiền bối, không biết là người có biện pháp nào có thể giúp ta giải trừ cái khốn cảnh này không? Diệp Viễn bất đắc sĩ, chỉ có thể xin nhờ sự giúp đỡ của Vô Trần. Dù sao, Vô Trần cũng đã từng đi theo Tiên Lâm Thiên Tôn, tung hoành thông thiên giới, thử biết được sẽ rất nhiều. Vô Trần nói một cách không hề khách khí. Hiện tại đã biết cầu cứu lão phù sao? Lúc trước ta đã nói người không có nên manh động, hiện tại không có phải là tự ăn ác quả sao? Diệp Viễn cười ha ha, chỉ cười nhưng không nói gì cả. Vô Trần đấm một quyền vào đài hoa, không khỏi dựng râu lên, trợn mắt nói. Tiểu tử, không có phải là ta đang hù dọa người đâu. Tình huống bây giờ của người, trên cơ bản, xem như là một tên phế vật đi. Biện pháp thì cũng không phải là không có. Thế nhưng mà người muốn chữa trị thần hài, ít nhất cũng phải chờ thêm 100 năm quang cảnh. Hai mắt Diệp Phiến tỏa sáng, nói. Có biện pháp thì là tốt rồi. Thời gian 100 năm thì tính là gì? Vô Trần cười lạnh. Thời gian trăm năm đối với người mà nói đương nhiên không tính là gì. Nhưng mà tiểu bằng hữu kia của người thì không có đợi được 100 năm nữa đâu. Sắc mặt của Diệp Viễn lập tức trở nên khó coi. Tiền bối, lời này của ngài là như thế nào vậy? Chẳng lẽ Trấn Hồn Châu không thể nào duy trì được linh tuyết 100 năm nữa hay sao? Vô Trần cũng bất đắc dĩ nói. Nếu như ta ở tại thời kỳ toàn thịnh, đừng có nói là 100 năm, cho dù có là 100 vạn năm cũng không có thành vấn đề gì. Thế nhưng mà trạng thái bây giờ, nhiều lắm cũng chỉ có thể duy trì được 10 năm thôi. Sau đó thì phải lâm vào ngủ say một lần nữa. Trong nội tâm Diệp Phiến thoáng lột bột, không nghĩ tới trạng thái của Vô Trần lại kéo đến mức độ như vậy. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Tiền bối, không biết phải làm như thế nào thì mới có thể là giúp người khôi phục lại thực lực đây. Vô Trần thở dài. Bà Đại Thiên Tôn Linh Bảo cùng với Tiền Lâm Thiên Tôn có huyết mạch tương liền. Tiền Lâm vừa chết đi thì bà Đại Thiên Tôn Linh Bảo đều gặp phải trọng thương, cho nên lão phù mới bị lâm vào trạng thái ngủ say. Tuy rằng người đã giúp cho lão phù tỉnh lại, nhưng nếu như không thể nào cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thì lão phù vẫn sẽ suy tàn như trước cho đến khi ngủ say. Vốn là hấp thụ từ hồn thụ cũng không nhanh chóng ngủ say lại đến như vậy. Thế nhưng mà vì để duy trì sinh cơ cho vị tiểu bằng hữu kia của người, cho nên cũng là phải tiêu hao không ít lực lượng. Với trạng thái hiện tại của ta, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể là duy trì thêm được khoảng 10 năm nữa mà thôi. Bây giờ, Diệp Viễn đã biết tình thế nghiêm trọng đến mức nào. Một khi mà Vô Trần lâm vào trạng thái ngủ say, thì không cách nào có thể duy trì được linh thức cho mộ linh tuyết nữa, nàng cũng sẽ bị chết đi. Nếu như một mực duy trì Trấn Hồn Châu, vậy thì cần phải liên tục cung cấp chất dinh dưỡng không ngừng. Thế nhưng, với trạng thái bây giờ của hắn ta, muốn đi đến nơi nào để mà cung cấp chất dinh dưỡng chứ? Hết thảy những cái này đều là phải đợi sau khi hắn khôi phục lại thực lực rồi lại nói. Kỳ hạn 10 năm ở tại thông thiên giới này cũng chỉ là trong nháy mắt liền trôi qua. Thậm chí, ngay cả tu vi cũng không có thể nào tăng lên một tia. Về điểm này, Diệp Viễn đã sớm rõ. Võ giả tại đây tu hành đều là dùng thời gian 10 vạn năm trở lên để mà tính. Ở thông thiên giới, cường giả thần đạo cũng chẳng khác gì là con sâu cái kiến. Chỉ có tu luyện đến thần quân cảnh, thế mới được xem như là có một chút thành tựu. Diệp Viễn đích sơ một thời, mở miệng nói. Vô Trần tiền bối, phương pháp mà người vừa mới nói, rốt cuộc là gì vậy? Giờ này khắc này, Diệp Viễn đã không còn cách nào khác. Chỉ có thể gửi hy vọng vào việc mau chóng hoàn thành theo phương pháp như là lời của Vô Trần nói. Vô Trần khó chịu như vậy cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn có biện pháp, nhưng bây giờ Diệp Viễn muốn hoàn thành biện pháp này gần như là cái chuyện không thể nào. Hắn thở dài nói. Tại thông thiên giới này có một loại phương pháp luyện đan, nó được gọi là trận đạo luyện đan. Bây giờ thần nguyên của người đã mất hết rồi, thì có thể dùng trận đạo này mới có thể luyện chế ra được đan dược thôi. Với trình độ thần hải bị hao tổn giống như người, thì chỉ cần thần đan nhất tinh thiền văn đan cấp 1 hạ phẩm là đủ. Chỉ tiếc, cảnh giới quyền lực cùng với cảnh giới đàn đạo cũng đã đột phá đến thần cảnh, nhưng lại không có trận đạo. Hơn nữa, người lại không hề biết một chút gì về thần đan. Độ khó để mà luyện chế ra thần đan hoàn toàn không thể nào so sánh với đan dược phạm cấp. Đừng có nói là 10 năm, cho người thời gian thêm 100 năm nữa, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được nhất tinh thiên văn đan. Đan dược huyền giai đã từng giúp cho Diệp Phiến quát tháo cả thế giới Tiên Lâm. Vậy mà ngày hôm nay cũng chỉ trở thành đan dược phạm cấp trong miệng của Vô Trần. Không phải là Vô Trần xem thường Diệp Phiến, mà trên thực tế, hắn như vậy đã là vô cùng xem trọng Diệp Viễn rồi. Đan phương của Tiên Lâm Thiên Tôn có thể dễ dàng luyện chế như vậy sao? Nếu như là một luyện dược sư bình thường có thể luyện chế ra, thì Vô Trần sẽ cũng sẽ không có tuyệt vọng đến như vậy. Ở tại Khô Sơn Thành này, nếu như có luyện dược sư có thể luyện chế ra được huyền nguyên đan thì cùng lắm chỉ cần giao đan phương cho đối phương thì cũng có thể thành công. Nhưng mà vấn đề là nhất tinh thiên văn đan này căn bản là luyện dược sư bình thường không thể nào luyện chế ra được. Huyền nguyên đan ở trước mặt nhất tinh thiên văn đan thì ngay cả tư cách sách giày cũng là không có. Chỉ cần đạt đến cảnh giới cần thiết thì luyện chế huyền nguyên đan cũng không có phải là việc gì khó. Tuy nhất tinh thiên văn đan kia chỉ là thần đan cấp 1 hạ phẩm thì cũng phải cần có khả năng lý giải vô cùng sâu sắc đối với đan đạo mới có thể luyện chế ra được. Công lực không có đủ thì cảnh giới có cả bao nhiêu cũng chỉ là mò mẫm vô vọng. Diệp Viễn trầm tư trong chốc lát, sắc mặt ngưng trọng nói: "Tiền bối, người bình thường mà muốn trở thành đan thần nhất tinh sơ cấp thì phải cần bao nhiêu lâu?" Cảnh giới đan thần được chia ra làm cửu tinh, huyền nguyên đan cùng với nhất tinh thiên văn đan đều thuộc về loại thần đan cấp 1. Nhất tinh đan thần có thể luyện chế ra được. Đương nhiên, một cái là đan thần sơ cấp, cái khác thì lại là đan thần cao cấp. Vô Trần nói: "Sự lý giải về đan đạo của người cũng chỉ là lĩnh ngộ được một phần thiên đạo của tiền lâm thôi. Người có thể dẫn động thiên đạo của tiền lâm, thế nhưng mà ở trước mặt thiên đạo của thông thiên giới thì căn bản là không đáng giá nhắc đến. Đan đạo ở tại thông thiên giới càng thêm bác đại tinh tầm. Người bình thường, cho dù là thiên phú về đan đạo có là vô cùng tốt, cũng phải cần thời gian chừng khoảng 1.000 năm thì mới có thể nắm vững được việc luyện chế đan dược một cách sơ bộ để mà trở thành đan thần nhất tinh. Cho nên ở thông thiên giới này, địa vị của đan thần cao hơn so với thế giới tiền lâm rất nhiều." Diệp Viễn nghe vậy thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ hắn mới biết cái viên huyền nguyên đan kia chân quý đến cỡ nào. Năm đó, Diệp Viễn tu luyện tới đan đế đỉnh phong, cùng lắm cũng chỉ mất thời gian khoảng 300 năm. Hiện tại, muốn tu luyện tới đan thần nhất tinh sơ cấp, vậy mà lại phải cần đến thời gian 1.000 năm. Hơn nữa, đây chỉ mới là cấp đan thần sơ cấp nhất của nhất tinh. Để mà luyện chế ra được nhất tinh thiên văn đan thì chắc chắn đan thần nhất tinh sơ cấp bình thường không thể nào luyện chế ra được. Tuy rằng Vô Trần không nói, nhưng Diệp Viễn đoán muốn đạt tới trình độ có thể luyện chế ra được nhất tinh thiên văn đan thì sợ rằng cũng phải mất thời gian ít nhất khoảng chừng 2.000 năm. Vừa phục hồi lại tinh thần từ sau khi khiếp sợ, Diệp Viễn hỏi: "Đã như vậy thì vì sao tiền bối lại nói phản bối chỉ cần thời gian 100 năm?" "Đương nhiên là vì người có chấn giới bì rồi. Người đột phá thần cảnh thì có thể mở ra một vài công năng của chấn giới bì. Mà chấn giới bì, ngoại trừ mình khắc thiên đạo của tiền lâm, thì tác dụng lớn nhất của nó chính là thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian." Ánh mắt Diệp Phiến ngừng tụ lại. Cái chức năng này chính là thứ mà hắn thèm thuồng đã lâu. Không nghĩ tới bây giờ hắn lại có thể sử dụng nó. Hết tập 211. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.